Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, bị che giấu chân tướng. Lâm Lôi về tới Bá Tước Phủ, thế nhưng là hắn lại là đem chính mình nhốt tại trong đình viện. Bất kỳ người nào cũng không thấy. Ốc Đốn, Nina mặc dù đại hôn, thế nhưng là biết rõ Lôi Nặc chiến tử. Cũng minh bạch đại ca giờ phút này tâm tình. Bá Tước Phủ bên trong, bất kỳ người nào cũng không dám đi quấy rầy Lâm Lôi. Đình viện cửa viện đóng kín, Lâm Lôi ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn đá có một bình rượu, hai một ly rượu, Lâm Lôi trước mặt một ly rượu. Tại Lâm Lôi đối diện cũng có một ly rượu, chỉ là đối diện vị trí không có một ai. Vì hai cái này chén rượu đổ đầy rượu, Lâm Lôi giơ lên trong tay chén rượu. Lão tứ, Lâm Lôi nhìn xem trước mặt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không. Chỉ là Lâm Lôi con mắt đều có chút đỏ lên. Đi tốt, Lâm Lôi ngửa đầu liền đem chén rượu bên trong uống rượu không còn một mảnh. Lão tứ chết rồi, Lâm Lôi đáy lòng rất không cam tâm. Thế nhưng là trải qua chất vấn cái kia Kiều An bệ hạ, vừa hỏi dò Đặng Tư Thản gia tộc bọn người, thậm chí xem xét tỉ mỉ Đặng Tư Thản gia tộc đám người biểu lộ, Lâm Lôi cuối cùng phán đoán có lẽ lão tứ thật sự là quang vinh chiến tử, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Lâm Lôi nhưng lại không biết Đặng Tư Thản trong gia tộc biết rõ chân tướng cũng liền trung tâm ba bốn người, cái kia Ni Ân Đặng Tư Thản biết rõ Lâm Lôi đến lại chú ý những người khác biểu lộ, cho nên hắn căn bản không có nói cho những người khác chân tướng. Vẫn còn một người biết rõ chân tướng Lôi Nặc mẫu thân, cũng là thủ vệ cái gọi là phu nhân. Lôi Nặc mẫu thân rất thương tâm, Ni Ân rõ ràng tại Lâm Lôi trước mặt Lôi Nặc mẫu thân không che giấu được, cho nên trong phòng khách bất kỳ nữ nhân nào đều không có. Tự nhiên cũng không có Lôi Nặc mẫu thân. Lão tứ, ngươi là chúng ta bốn huynh đệ bên trong nhỏ nhất một cái, lại không nghĩ rằng ngươi đi tại chúng ta phía trước nhất. Lâm Lôi lòng như đao cắt, hai hàng nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Lâm Lôi một phát bắt được rượu bên cạnh bình, ngửa đầu một hơi, liền trực tiếp một hơi uống hết. Khụ, khụ, chấm ngoặc kép, cực nhanh uống rượu, làm cho Lâm Lôi ho khan. Thế nhưng là Lâm Lôi lại chỉ là ho khan hai ba âm thanh, vừa ngửa đầu một hơi uống sạch sẽ. Bối bối, Hắc Lỗ ngồi xổm ở góc đình viện, căn bản không dám đánh nhiễu Lâm Lôi. Lão đại, đây là lần thứ tư thương tâm như vậy. Bối bối thầm nghĩ trong lòng, lần thứ nhất kia là cùng ngài Lệ Tư chia tay, lần thứ hai là biết rõ phụ thân chết đi, lần thứ ba là Đức Lâm gia gia chết đi. Từng cái thân nhân, huynh đệ rời đi, làm cho Lâm Lôi thống khổ. Thế nhưng là Lâm Lôi lại biết, hắn nhất định phải kiên cường, bởi vì hắn vẫn còn những thân nhân khác, huynh đệ, mặc kệ là vì chết đi người, hay là còn sống người. Hắn nhất định phải kiên cường, liền để ta chán trường làm càn ba ngày a. Lâm Lôi thống khổ lại hé miệng cười. Hắn không có bất kỳ cái gì bận tâm, thút thít, uống rượu, cười to, hoặc là nói một mình, hoặc là hồi ức đi qua, hoặc là cùng Lôi Nặc trò chuyện. Ba ngày sau, kẹt kẹt, cửa đình viện mở ra. Địch Lỵ Á mấy ngày nay một mực là tại bên ngoài đình viện. Nàng dứt khoát để cho người ta tại cái này trưng bày một cái băng ghế đá. Địch Lỵ Á an vị trên băng ghế đá xem sách, lẳng lặng trông coi Lâm Lôi. Ba ngày, Lâm Lôi đình viện cửa sân đóng lại ba ngày. Địch Lỵ Á ngay tại bên ngoài trông ba ngày, nghe được cửa viện mở ra âm thanh. Địch Lỵ Á ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Giờ phút này Lâm Lôi mặc một thân màu xanh đậm trường bào, cái eo hay là như tiêu thương thẳng tắp, không có chút nào chán trường thái độ. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á kinh hỉ nghênh đón đi lên. Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỵ Á, trong lòng tuôn ra một trận cảm động, lấy Lâm Lôi tu vi, bên ngoài đình viện có người hắn làm sao lại không biết. Địch Lỵ Á ở bên ngoài ròng rã 3 ngày, mặc dù mình là tại trong đình viện, cùng Địch Lỵ Á cách một cánh cửa, thế nhưng là Lâm Lôi lại thời khắc cảm giác được Địch Lỵ Á tồn tại. Lâm Lôi đột nhiên đưa tay, ôm Địch Lỵ Á, Địch Lỵ Á giật mình, Lâm Lôi chưa từng có chủ động ôm qua nàng. Lâm Lôi ôm ấp lấy Địch Lỵ Á, cúi đầu, chóp mũi đều là Địch Lỵ Á cái kia mái tóc tươi mát mùi vị. Là như vậy mê người, nghe mùi vị kia, Lâm Lôi lại cảm thấy mình lòng tham yên tĩnh, phảng phất, độc hành thuyền nhỏ, cuối cùng về tới cảng. Địch Lỵ Á, tạ ơn, Lâm Lôi thanh âm tại Địch Lỵ Á vang lên bên tai. Ôm Lâm Lôi, chui đầu vào Lâm Lôi trong lồng ngực, Địch Lỵ Á lại cảm thấy mình là trước nay chưa từng có hạnh phúc. Trong học viện mấy năm chờ đợi, vẫn còn cái kia 10 năm chờ đợi, hiện tại, giống như lý tưởng là trước nay chưa từng có gần. Từ khi Lâm Lôi đi ra đình viện về sau, hắn cùng Địch Lỵ Á quan hệ càng gần một bước, hai người có đôi khi một ánh mắt, đều cảm nhận được lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Chỉ là Lâm Lôi không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, Địch Lỵ Á cũng không có chủ động. Đại nhân thế nào? Bá tước phủ hậu viện sân luyện công bên trong, cái tỳ lặng lẽ đối Ốc Đốn dò hỏi. Ốc Đốn trên mặt nở một nụ cười, ca ta từ trong đình viện sau khi ra ngoài, cùng Địch Lỵ Á tiểu thư cùng một chỗ đi thật lâu đâu. Ta vừa rồi nhìn thấy đại ca thời điểm, đại ca trên mặt còn có vẻ tươi cười, đoán chừng đại ca tâm tình vẫn tốt chứ. Cái tỳ khẽ gật đầu, đại nhân 3 ngày đều không ra, thật đúng là để cho người ta lo lắng đâu. Lão Ngũ, ngươi cho rằng đại nhân giống như ngươi dễ dàng như vậy cam chịu? Bên cạnh một cái khác cường tráng đáng sợ đại hán cười nói, nhị ca, ngươi nói thế nào bên trên ta? Cái tỳ bất mãn nói. Bá tước phủ thời gian rất yên tĩnh, Lâm Lôi vẫn như cũ cùng đi qua đồng dạng yên tĩnh tu luyện. Cùng lúc hắn cũng đang chuẩn bị xuất phát đi tới hỗn loạn chi lĩnh. Bệ hạ, Lâm Lôi đại sư hiện tại cùng đi qua, một mực tại tu luyện, cũng không có cái khác cử động. Đương nhiên, cũng chỉ có Ốc Đốn đại nhân tiệc cưới ngày kia Lâm Lôi đại sư đi một chuyến Đặng Tư Thản gia tộc. Cung đình người phục vụ cung kính bẩm báo, Kiều An bệ hạ trên mặt có thỏa mãn nụ cười. Tốt, ngươi lui ra đi, Kiều An bệ hạ đạm mạc nói. Kiều An bệ hạ biết rõ Lâm Lôi không có cái khác cử động, trong lòng mới thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt, cái này Lâm Lôi là thật cho là ta nói là thật. Cái kia Đặng Tư Thản gia tộc cũng coi là thức thời. Kiều An bệ hạ rất hài lòng. Hắn biết rõ, lấy Đặng Tư Thản gia tộc tại trong quân đội lực ảnh hưởng, khẳng định là biết rõ chân tướng sự tình, mà lại biết rõ tốc độ, chỉ sợ so với hắn Kiều An bệ hạ còn nhanh hơn. Có thể Lâm Lôi, rất rõ ràng tại Đặng Tư Thản trong gia tộc không có chút nào đoạt được, mà lại cũng thật đúng là cho là, Lôi Nặc thật là chiến tử. Niu Thành bọn không kịp cứu viện. Địch Lỵ Á nhìn xem trong tay thư tín, lại nhìn về phía bên cạnh Lâm Lôi, sắc mặt tương đối khó xem. Địch Lỵ Á, thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á bất đắc dĩ lắc đầu nói, là cha mẹ ta thư, bọn hắn nói nãy nãy ta bệnh nặng, để cho ta nhanh lên chạy trở về. Nãy nãy ta, chấm ngoặc kép. Địch Lỵ Á trên mặt cũng đầy là yêu thương. Lâm Lôi đưa tay nắm chặt Địch Lỵ Á tay, nhìn chăm chú Địch Lỵ Á an ủi, đừng lo lắng, bà ngươi không có việc gì. Lâm Lôi, ta phải chạy trở về. Địch Lỵ Á bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Lôi, ta còn nói đi chung với ngươi hỗn loạn chi lĩnh, nhưng là bây giờ chấm ngoặc kép. Lâm Lôi mỉm cười an ủi, không có việc gì, người trước chạy trở về a, bằng vào chúng ta một đám người năng lực, đến hỗn loạn chi lĩnh sẽ nhanh chóng mở ra cục diện. Ngươi về sau muốn tìm ta, cũng sẽ rất dễ dàng tìm đến. Địch Lỵ Á không bỏ nhìn xem Lâm Lôi, thế nhưng là mẹ nó bệnh nặng, phụ thân cùng mẫu thân tại trong phong thư miêu tả, càng làm cho nàng nóng lòng. Nàng không có cách nào, chỉ có thể lựa gọn trước lập tức trở về Ngọc Lan Đế Quốc. Sáng sớm hôm sau, Địch Lỵ Á an vị tại Cuồng Lôi Tật Phong ưng trên lưng, trực tiếp hướng Ngọc Lan Đế Quốc bay đi. Áo Bấu Lai Ân Đế Quốc trung ương hành tỉnh một tòa quận thành bên trong, một tòa cấp cao tửu điếm độc lập đình viện bên trong, Gia Lỗ tùy ý tiếp nhận hạ nhân đưa qua một phong thư kiện. Ân, liên quan tới lão tứ. Lão tứ thì thế nào? Chẳng lẽ lại lập công, muốn lên trước? Gia Lỗ khóe miệng có ý cười. Lúc trước bốn huynh đệ bên trong, Gia Lỗ cùng Lôi Nặc là nhất hoa tâm hai tên gia hỏa, truy cầu nữ hài, các loại, hai người là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, mà Kiều Trị, Lâm Lôi thuộc về tương đối tự hạn chế. Mở ra thư tín, Gia Lỗ liền đọc, cái này xem xét Gia Lỗ sắc mặt trong nháy mắt liền trắng xanh. Cả người càng là không tự chủ được nhoáng một cái. Gia Lỗ che đầu mình, nhắm mắt lại. Sau một hồi, Gia Lỗ mới mở mắt lần nữa. Sắc mặt hắn trắng bệch không một tia huyết sắc. Không có khả năng, Gia Lỗ con mắt lấy có thể thấy được tốc độ ẩm ướt, chỉ là một hồi liền đỏ lên. Hắn chịu đựng trong lòng bi thống, càng không ngừng nhìn xuống. Khi đọc xong, lão tứ, Gia Lỗ nước mắt tại chỗ liền chảy xuống. Nếu như muốn hỏi Gia Lỗ coi trọng nhất thân nhân là ai, vậy tuyệt đối không phải hắn ca ca. Hắn ca ca cùng hắn tình cảm lại là tương đối nhạt. Tại đạo xâm thương hội bên trong, thương hội loại địa phương này tàn khốc vô cùng. Từ ân tư đặc học viện ra 10 năm gần đây thời gian, Gia Lỗ mặc dù cũng tín nhiệm một số người, thế nhưng là hắn nhưng không có đem bất luận kẻ nào xem như huynh đệ sinh tử. Trong lòng hắn, huynh đệ sinh tử chỉ có thời kỳ thiếu niên ba cái kia. Kiều Trị, Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ đứng tại chỗ, cả người thân thể đều run rẩy lên. Đột nhiên bàn tay hắn tâm toát ra điện quang, trực tiếp đem lá thư này kiện biến thành cho bụi. Gia Lỗ là Lôi Điện hệ ma pháp sư, hắn là bốn huynh đệ bên trong ma pháp thực lực yếu nhất một cái, bây giờ cũng đạt tới cấp 6 ma pháp sư. Ngọc Lâm, Thân Vương. Gia Lỗ nghiến răng nghiến lợi, thân thể phát run, ngươi dĩ nhiên là trơ mắt để cho ta huynh đệ đi chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng ngươi nhất định phải chết. Gia Lỗ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo. Đạo xâm thương hội tại dân gian thế lực rất mạnh, như Niu Thành loại này biên cảnh thành trì càng là thương hội trọng điểm chiếu cố chỗ. Những thương nhân kia, quý tộc, các loại, cùng đạo xâm thương hội liên lụy rất lớn. Bí mật kia, khả năng có thể giấu giếm Lâm Lôi, thế nhưng lại lừa không được chạm tay khắp thiên hạ đạo xâm thương hội. Phụ thân hắn không thể là ta, vận dụng thương hội lực lượng đối phó một cái thân vương. Huống chi dù cho muốn đối phó, chỉ sợ cũng khó thành công. Gia Lỗ trong lòng minh bạch, Ngọc Lâm thân vương là Đông Nam hành tỉnh trưởng khống giả, trong lòng bàn tay khống chế quân đội liền một đống lớn. Hắn đạo xâm thương hội thế nào cùng người ta đấu? Lão Tam, Gia Lỗ trong lòng không tự chủ được nghĩ đến Lâm Lôi. Lão Tam hắn dĩ nhiên là không có vì lão tứ báo thù. Gia Lỗ trong lòng phi thường minh bạch bốn huynh đệ trong lúc đó tình cảm. Hắn khẳng định, nếu như Lâm Lôi biết rõ Lôi Phiêu Thiên Văn học lạc. Gia Lỗ vừa nghĩ tới, lúc trước cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông, cùng một chỗ đến Bích Thủy Thiên Đường uống hoa tửu đáng yêu thiếu niên, trong lòng chính là một trận quặn đau. Lão Tứ, ta cùng Lão Tam, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Gia Lỗ nói một mình, bỗng nhiên Gia Lộ lớn tiếng với bên ngoài quát, người tới, nhanh chuẩn bị một chút, ta phải lập tức xuất phát đến đế đô, nhanh, lập tức liền xuất phát. Vẻn vẹn 5 phút về sau, Gia Lỗ liền cưỡi một thất tuấn mã, mang theo 2 tên hộ vệ, ra roi thúc ngựa hướng đế đô bên trong tiến đến. Dọc theo con đường này, Gia Lỗ là một nắng hai sương, cơm cũng chưa ăn một ngụm, chỉ là uống một chút nước. Dọc đường, đều là trực tiếp tại một chút thành thị trực tiếp thay ngựa, càng không ngừng hướng đế đô bên trong đi đường. 2 ngày 1 đêm thời gian, Gia Lỗ mang người, một hơi liền cảm nhận được đế đô bên trong. Giờ phút này Gia Lỗ loại này cực nhanh đi đường, sóc nảy hai mắt đều hiện đầy tơ hồng, sắc mặt càng là trắng xám như là bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Đến, xa xa, Gia Lỗ liền thấy cái kia bá tước phủ cửa lớn. 2 ngày 1 đêm liều mạng đi đường. Giờ phút này Gia Lỗ lại cảm nhận được một tia hy vọng. Gia Lỗ đại nhân, bá tước phủ thủ vệ tự nhiên nhận biết Gia Lỗ. Gia Lỗ đi qua thế nhưng là thường xuyên đến gặp Lâm Lôi. Gia Lỗ tiến đến, căn bản không cần bẩm báo. Chỉ là cái này 2 tên thủ vệ cũng nghi hoặc. Gia Lỗ vì cái gì chật vật như thế? Lão Tam, Gia Lỗ vọt vào bá tước phủ phủ đệ. Liền trực tiếp hô to lên, Lão Tam, ra, Lão Tam, nhanh, ra. Lâm Lôi nghe được Gia Lỗ tiếng thứ nhất la lên, liền trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ, lập tức xông ra chính mình đình viện. Lâm Lôi nhìn thấy nơi xa Gia Lỗ, lại lập tức kinh hãi. Giờ phút này Gia Lỗ, sắc mặt tái nhợt chi cực, tóc đều có chút lộn xộn. Đây là cái kia cách ăn mặc xuất khí sáng ngời Gia Lỗ lão đại sao? Gia Lỗ nhìn thấy Lâm Lôi, trực tiếp chạy tới, một phát bắt được Lâm Lôi bả vai, con mắt đỏ lên nhìn xem Lâm Lôi, nức nở nói, Lão Tam, Lão Tứ Thù, ngươi nhất định phải báo a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.